trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 5, biến hình đan. Góc truyện audio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 5, biến hình đan. Nan Nhàn dùng tên Hoa Hoa Minh Chủ, ở trên diễn đàn này đăng ký một nick vì tiểu điếm của chính mình sáng lập một cái phòng ảo, rồi mới đăng topic tuyên truyền tân dược. Thuốc mới, mình hạn chế dùng từ thuốc để tránh cảm giác nặng nề nhé, muốn biết sen lặn của mình ẩn giấu tiềm lực ra sao. Biến hình đan, thần kỳ sẽ giúp bạn hoa lệ lột xác, hoa hoa thế giới, ngẫu nhiên tặng cho 5 vị hoa hữu, miễn phí tặng một viên biến hình đan. Topic sau khi đăng lên, rất nhanh liền có người nhảy vào. Lâu 1 biến hình đan, là thứ gì? Lâu 2 thoạt nhìn nghe thật trâu bò, có chút muốn thử xem. Lâu 3, hóa ra là hoa hoa thế giới. Chậm một chút, lâu chủ tôi là người mua trung thành của cậu. Lâu 4, lâu chủ có dám kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút công dụng của biến hình đan hay không? Lâu 5, tôi chính là hướng về 2 chữ, miễn phí, mà tới. Lâu 6, lâu chủ chọn tôi sẽ phát sóng trực tiếp giúp cậu. Lâu 7, lâu trên quả thật thiếu đánh, hiện tại ai mà sẽ không phát sóng trực tiếp đây? Diễn đàn rất nổi tiếng, topic của An Nhàn rất nhanh chóng liền nổi lên trang đầu, cứ việc bọn họ phần lớn đều là vì do 2 chữ miễn phí kia mà đến. Đang trong lúc mọi người nhiệt liệt thảo luận, An Nhàn liền công bố tên 5 người may mắn. Bát ca không mặc đồ, đánh kép cà tím, đao muội tú trưởng. Phong hoa tuyết nguyệt, giữa topic xuất hiện một mảng an tĩnh, ngay sau đó đột nhiên ồ lên. Lâu 47, sương mù thảo, lâu chủ cậu ra tay sao mau lẹ quá vậy? Quần tôi đều còn chưa có cởi, cậu liền tặng xong rồi. Lâu 48, lâu chủ chân tuyệt sắc, hoàn toàn không theo kịch bản, người khác ít nhất còn treo lên đến mấy ngày, lâu chủ chỉ trong vài phút liền giải quyết sạch sẽ, tuyệt đối là tay súng siêu tốc trung dây bắn vương. Lâu 49, ha ha ha, tôi quả nhiên là có khí làm vương, người thứ nhất được tặng chính là tôi. Lâu chủ cậu yên tâm, tôi nhất định phát sóng trực tiếp quá trình uống thuốc cho cậu. Lâu 50, không cẩn thận xem thành phát sóng trực tiếp ăn tường. Lâu 51 cùng phát sóng trực tiếp ăn tường. An Nhàn không có tiếp tục chú ý những bình luận sau của topic, chỉ để lại một câu. Biến hình đan 3 ngày sau sẽ gửi đi, sau đó liền rời khỏi diễn đàn. Đem đệ nhất lò thành phẩm thu lại xong, An Nhàn rửa sạch lô đỉnh một chút lại để vào nguyên liệu mới, tiếp tục luyện chế lần tiếp theo. Tuy rằng trên tay đơn đặt hàng còn chưa hoàn thành, nhưng luyện chế 5 viên biến hình đan thời gian vẫn có, chỉ là còn phải đặt hàng một ít nguyên liệu khác. An Nhàn sở dĩ lựa chọn biến hình đan, trong đó nguyên nhân chính là nguyên liệu luyện chế loại đan dược này tương đối dễ tìm, giá cả cũng không quá đắt đỏ, chỉ là chất lượng không bằng cô tự mình nuôi trồng tốt như vậy được. Cũng may biến hình đan sơ cấp chỉ là một loại dược phẩm mang tính chất giải trí, nên cũng không cần hàm lượng linh khí quá cao. 2 ngày sau, An Nhàn luyện chế 15 viên biến hình đan, phẩm chất kiểm tra đo lường là trung phẩm 2 sao. Trung phẩm 2 sao của cô cùng với Túng Vân Đan lúc trước gặp qua cũng không phải là cùng một cấp bậc. Dựa theo địa chỉ 5 người lưu lại, An Nhàn lần lượt đem biến hình đan gửi đi ra ngoài, kế tiếp chỉ cần chờ thí dược giả phát sóng trực tiếp là được. Góc truyện audio.com. Vì để cho bọn họ chủ động hỗ trợ phát sóng trực tiếp, An Nhàn đặc biệt ở giữa bưu kiện ghi chú rõ hiệu quả biến hình đan, hơn nữa hứa hẹn sau này có tân dược sẽ ưu tiên mời bọn họ miễn phí thử dùng. Thời đại này tốc độ gửi thư nhanh như tên lửa, cho dù cách xa nhau nửa cái tinh cầu cũng có thể nội trong một ngày đưa đến. Mễ Đoá là học sinh đại học xanh thẳm, lúc chuyển phát nhanh gửi đến, cô đang ở trong phòng ngủ cùng bạn cùng phòng nói chuyện phiếm. Mễ Đoá, cậu lại mua đồ gì trên mạng nữa vậy? Bạn cùng phòng một tò mò hỏi. Mễ Đoá tùy ý nói. Đây là ở diễn đàn rút thăm chúng thường tặng đến, tớ cũng không biết cụ thể là cái gì. Mau mở ra nhìn xem. Bạn cùng phòng hai hứng thú giạt rào mà thúc giục. Mễ Đoá đem giấy gói mở ra, xuất hiện ở trước mắt mấy người chính là một cái lọ nhỏ trong suốt tạo hình cổ xưa. Wow, cái lọ này thật xinh đẹp, đây là đồ cậu được tặng sao? Thân lọ bóng loáng băng nhuận, Mễ Đoá yêu thích không buông tay mà sờ soạng một hồi, rồi mới lắc đầu nói. Không phải cái lọ, mà là thứ bên trong đó. Mở nắp lọ ra, một loại hương thơm thanh nhã thanh khiết xông vào mũi cùng với tia nắng ban mai thoải mái thanh tân, làm tinh thần người ta vì vậy mà rung lên. Mễ Đoá gấp không chờ nổi lấy ra hướng dẫn dùng dược, sau khi xem xong, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Mau mau mau, tớ đi muốn uống thuốc, lập tức chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Mễ Đoá từ tủ quần áo tìm ra bộ quần áo mà mình vừa ý nhất, cẩn thận trang điểm một hồi, rồi mới kiềm chế tâm tình kích động ở trên mạng đăng một cái topic. Topic có thể thiết lập hình thức văn tự, cũng có thể chuyển hóa thành hình thức phát sóng trực tiếp giả thuyết, vừa mới nhận được biến hình đan. Hoa Hoa Minh Chủ, đưa tặng đao muội phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu. Tên trên mạng của Mễ Đoá chính là Đào Muội ở trong diễn đàn này rất nổi tiếng, topic vừa mới đăng lên, lập tức có một đám người cùng tiếp. Đào Muội, trước xem lọ chứa biến hình đan một chút, tuyệt đối là đại khí mang cấp bậc cao cấp. Camera tiến hành xoay tròn quay chụp 360 độ đối với lọ nhỏ, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, ánh sáng chiếu vào thân lọ trong suốt nhìn không sót một cái gì. Lầu 56, ánh sáng của cái lọ này cũng đã hơn 1.000 điểm đi. Xa xỉ, thật là quá xa xỉ. Lầu 74, phong cách cổ điển, chế tác đến vô cùng tinh mỹ. Lầu 77, tôi đã thấy qua các sản phẩm cùng loại, nhưng không có loại nào có được loại ánh sáng như thế này. Lầu 81, chỉ là một cái lọ đã hoa lệ như thế, tôi bắt đầu có điểm mong đợi đối với biến hình đan. Mặt sau đi theo một trường xuyến, biến hình đan trung phẩm 2 sao, hiệu quả liên tục 3. 5 giờ tùy theo thể trạng của từng người, thân thể sẽ xảy ra biến hóa kỳ diệu khác nhau. Mễ Đoá giới thiệu sơ lược về biến hình đan, rồi mới thẹn thùng mà nói. Thật khẩn trương, không biết chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Nếu biến xấu, mọi người không cần ghét bỏ ta. Lầu 112, Đao Muội không sợ, cho dù cậu biến thành bộ dạng gì, thì tôi vẫn yêu cầu. Lầu 113, giống lầu trên, phong hoa tuyết nguyệt. Khen thưởng Đao Muội 1999 điểm tìm đường chết, anh Đào Vương Tử khen thưởng Đao Muội 999 điểm tìm đường chết, vương giả trở về. Khen thưởng Đao Muội 9999 điểm tìm đường chết. Lầu 167, sát kinh hiện thổ hào. Đao Muội, cảm ơn mọi người ủng hộ, tôi chuẩn bị bắt đầu uống thuốc đây. Góc truyện audio.com, hương vị tựa như bạc hà, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Mễ Đoá đứng ở trước màn ảnh, nhắm mắt chờ đợi hiệu quả dược phát huy. Giữa đống thiệp, một đoàn sói đói gầm rú. Nữ thần thật xinh đẹp, nữ thần gà ta. 2 phút sau, âm thanh sở hữu phảng phất giống như bị cướp đi, đột ngột biến mất. Chỉ thấy Mễ Đoá giữa video, trên người chậm rãi hiện ra một tầng vầng sáng màu tím nhạt, mái tóc nâu uốn xoăn, bắt đầu từ đỉnh đầu từng chút nhuộm thành màu đỏ thắm giống như máu. Một đôi mắt hạnh xinh đẹp dần dần biến thành mắt phượng thon dài, trong mắt hiện ra yêu dã đỏ như máu, tầng tầng vảy màu đen vàng kim bao trùm ở chung quanh khóe mắt. Làn da trắng đến trong suốt ẩn ẩn còn bao trùm một tầng băng xương. 2 lỗ tai nhọn nhọn, lặng lẽ lộ ra khỏi tóc. Ngón tay dài khoe khoang tài giỏi lợi móng tay, phiếm màu tím ám mang. Xoát, mà một tiếng, một đôi cánh màu đen thật lớn đột nhiên từ sau lưng Mễ Đoá mọc ra, nháy mắt lấp đầy toàn bộ màn hình. Mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Nguyên bản diện mạo Mễ Đoá như thiên sứ thuần mỹ, trong chớp mắt biến thành một vị nữ vương diễm lệ yêu dị hút máu. Nếu không có chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình biến thân, bọn họ căn bản không cho rằng đây là cùng một người. Sau mấy chục giây yên lặng, phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ âm thanh kinh thiên động địa. Lầu 252, nữ vương, thỉnh nhận lấy đầu gối tôi. Lầu 253, tim của mị. Cứu mạng, mị yêu cầu hô hấp nhân tạo. Lầu 254, đôi cánh kia là thật à, thật muốn đến sờ một chút. Lầu 266, thực xin lỗi, nữ vương, trước kia là ta quá vô tri thế nhưng cho rằng ngài là một con tiểu bạch thỏ đơn thuần. Hiện tại biết rõ chân tướng, ta cần thiết phải chân thành sám hối với ngài, thỉnh ngài hãy tha thứ cho kẻ hèn mọn như ta. Lầu 273, nữ vương, mau mau đem cái váy ren trên người của cô cởi đi, quá phá hư khí chất nữ vương của cô. Lầu 278, đồng ý, Mễ Đoá ngơ ngác mà nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngay sau đó, tâm niệm cô khẽ nhúc nhích, cánh phía sau lập tức đung đưa vài cái. Cánh thật sự chuyển động. Mễ Đoá phát ra tiếng thét chói tai đầy hưng phấn, hoàn toàn không màng dĩ vãng ôn nhu hình tượng. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức có người ồn ào. Đao Muội, nhìn xem có thể bay được không? Vốn dĩ đây cũng chỉ là một lời nói vui đùa, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Mễ Đoá thật sự bay lên. Tuy rằng chẳng qua cách mặt đất nhiều hơn 1 mét nhưng xác xác thật thật bay lên được. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Có người theo bản năng lại nhìn phẩm cấp biến hình đan một chút, trung phẩm 2 sao. Hiệu quả nghịch thiên như thế, thế nhưng chỉ là trung phẩm 2 sao. Người đều biến thân được sao, còn mang thêm kỹ năng thiên phú hảo sao, như thế nhưng chỉ là trung phẩm 2 sao, cái này làm cho những loại trung phẩm 2 sao khác còn lăn lộn như thế nào. Gì cũng không nói, loại này trung phẩm 2 sao này, cho bọn hắn tới một tá. Mọi người mau chóng tìm được, Hoa Hoa Minh Chủ, thiệp truy hỏi giá cả biến hình đan, thuyết minh cụ thể dược hiệu, khi nào bắt đầu bán ra, đại loại vấn đề mọi việc như thế. Nhưng mà không ai nhận được một câu đáp trả. An Nhàn lúc này đang chuyên tâm luyện dược, căn bản không chú ý thiệp tiến triển. Mọi người không có được giải đáp, chỉ có thể tiếp tục chú ý những người khác phát sóng trực tiếp. kế đao muội, không mặc đồ bát ca. Góc truyện audio.com. Đánh kép cả tím tù trưởng ba gã thu được biến hình đan cũng trước sau mở phát sóng trực tiếp. Thiên kỳ bách quái biến dị hình thái làm người mở rộng tầm mắt. Trong đó oanh động nhất không phải đao muội mà là người chưa bao giờ làm phát sóng trực tiếp. Tù trưởng là thành viên khá lâu trong diễn đàn, làm người điệu thấp tri thức uyên bác, những người khác có vấn đề gì thắc mắc chỉ cần thỉnh giáo hắn, cơ bản đều có thể nghe được câu trả lời vừa ý, ở diễn đàn thiên phủ rất được tôn trọng. Lần này, tù trưởng phá lệ mà mở phát sóng trực tiếp, mọi người lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng là một người khuyết tật tay phải bị cắt. Lấy kỹ thuật chữa bệnh hiện giờ, liền tính là trời sinh dị dạng, đều có biện pháp trị liệu. Loại tình huống giống tù trưởng này cực kỳ hiếm thấy, trừ phi thời điểm hắn bị cụt tay, không được cứu trị kịp thời, làm cho cơ thể vô pháp tái sinh. Khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, không khí rất là đê mê, hoàn toàn không có sự sinh động như ở phòng phát sóng trực tiếp khác. Nhưng là, sau khi tù trưởng ăn vào biến hình đan xong, mọi người rốt cuộc cũng không còn có thể ức chế nỗi phấn khích trong lòng, hưng phấn đến ngao ngao thẳng kêu. Bởi vì tù trưởng biến dị, đoạn cánh tay bị mất biến thành một con mãnh thú cự trảo uy vũ khí phách, trải qua thí nghiệm sức lực đạt tới 400 kg. Tay cụt tái sinh, sức lực mạnh thêm, đây không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến điểm G của mọi người. Biến hình đan biến dị hiệu quả hoàn toàn cùng với thuộc tính gen của người sử dụng, kích phát gen ẩn hoạt tính, do đó tạo ra hình chiếu gen chân thật. Biến hình đan sơ cấp chỉ có thể xem như một loại dược phẩm mang tính giải trí, tuy rằng giống như có thể tự do sử dụng biến dị sau tổ chức thân thể, nhưng trên thực tế chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Bất quá cho dù chỉ có hiệu quả sơ cấp cũng đủ để cho người điên cuồng. Sử dụng câu nói thường dùng trên trang mạng, ngươi thành công khiến cho ta chú ý, ô cách chương.